Cô cũng nghĩ tới, năm đó sinh màn thầu thật đúng là mọi người xung quanh đều hoảng loạn cả lên, kết quả là cô khẽ cắn môi một cái đã sinh màn thầu ra rồi, về sau em sinh Đoàn Tử và Thang Viên, mọi người đều phải đợi một lúc, thế mà hai đứa nhỏ này lại không chịu ra đời. Vừa ở bệnh viện trở về nhà, hai ngày sau em đã sinh hai đứa rồi. Ha ha ha, đúng vậy, lúc đó anh còn xin nghỉ một tuần để ở cùng em, nhưng hai đứa nhóc này lại không chịu ra đời. Anh nói kỳ nghỉ đó không phải là vô ích rồi sao? Màn thầu khi còn nhỏ rất nghịch ngợm, anh cố tình đưa con đi học, để đứa nhóc sợ tới mức không dám quấy rối. Ha ha ha ha. Thằng nhóc Đoàn Tử này còn cùng Thang Viên trộn đường đi bán, còn tưởng rằng chúng ta không biết, mấy đứa trẻ trong thôn đều bị thằng nhóc này lừa rồi. Ha ha ha ha ha. Người đàn ông nói vài chuyện phím, làm Triệu Uyển Thanh cười ha ha. Đợi đến khi anh nói về mấy đứa nhỏ xong, Triệu Uyển Thanh cũng ngừng cười, lẳng lặng ghé vào trong lòng ngực anh. Đêm khuya tĩnh lặng, bên ngoài im ắng. Thiệu Hoa, những ngày về sau sẽ ngày càng tốt. Lâm Thiệu Hoa trước đây mà cô biết chưa từng nói nhiều như vậy. Cô biết, anh đang dỗ dành cô, cho nên cố ý nói về mấy đứa nhỏ, để cô có hy vọng về tương lai, làm cô thoát khỏi sự mơ hồ hoàn toàn mất đi người thân ở kiếp trước. Có những người, không bao giờ mở miệng nói một câu anh yêu em. Nhưng cô thực sự biết rằng, anh rất yêu cô. Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audiotruyen.org Chương 535. Mấy ngày sau, cảm xúc của Triệu Uyển Thanh dần dần khôi phục lại. Mặc dù chấp niệm đã bị cắt đứt, nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục. So với mỗi ngày sống trong đau khổ thì thà cứ sống vui vẻ mỗi ngày. Cô biết khá rõ về quê hương mình, cho nên đã dẫn Lâm Thiệu Hoa đi dạo vòng quanh các nơi ở vùng sông nước Giang Nam này, cũng coi như là một chuyến du lịch. Tương lai ngành du lịch sẽ phát triển cực kỳ tốt, trên đất nước chúng ta có rất nhiều cảnh đẹp từ Nam ra Bắc, khi cuộc sống của người dân giàu có sung túc, họ sẽ muốn đi chơi nhiều nơi hơn, để thỏa mãn nhu cầu về mặt tinh thần. Người nói vô tâm, người nghe cố ý, những lời nói của Triệu Uyển Thanh khiến trong lòng Lâm Thiệu Hoa dậy sóng. Bởi vì ngành du lịch trong khu vực phát triển, cho nên đã thúc đẩy rất nhiều ngành công nghiệp cùng phát triển theo, cũng tăng cơ hội việc làm cho khu vực. Lâm Thiệu Hoa ngay lập tức nghĩ đến lợi ích của việc phát triển du lịch. Triệu Uyển Thanh nhìn anh cười rồi gật đầu nói. Hai người đi tham quan quanh vùng Giang Nam một tuần rồi mới mua vé rời đi, điểm dừng thứ hai trên hành trình du lịch về phương Nam chính là Dương Thành. Không biết hiện tại cả nhà em trai em đã về chưa, nếu như chưa về, chúng ta có thể đi tìm họ. Trên xe lửa Triệu Uyển Thanh vừa thu xếp đồ đạc vừa lẩm bẩm nhắc mãi. Mấy ngày du lịch ở Giang Nam, Triệu Uyển Thanh đã mua rất nhiều đồ, đều là đặc sản địa phương. Cô dự định sẽ chia một ít cho em trai mình, còn lại sẽ mang về nhà ăn Tết. Cũng không biết ba đứa nhỏ bây giờ thế nào. Triệu Uyển Thanh thở dài nói. Cô nhớ rõ, khi hai vợ chồng họ tuyên bố sẽ đi về phương Nam, ba đứa trẻ trong nhà đều có chút không vui đấy. Màn thầu còn đỡ, dù sao thằng bé cũng lớn rồi, cũng biết che giấu cảm xúc của mình. Nhưng Đoàn Tử và Thang Viên lại biểu hiện ra rất rõ ràng, lúc đó Thang Viên còn ôm lấy đùi của cô, nước mắt lưng tròng, giọng điệu đáng thương nói, ba mẹ không cần Thang Viên nữa sao? Con cũng muốn đi. GTV. Đoàn Tử giả vờ kéo lấy Thang Viên, giọng điệu chua ngoa nói, Thang Viên, em thả ra đi, lần này ba mẹ là muốn đi hưởng tuần trăng mật đấy. Triệu Uyển Thanh, Lâm Thiệu Hoa. Triệu Uyển Thanh, Đoàn Tử giỏi ghê, còn biết cả hưởng tuần trăng mật sao? Đoàn Tử ưỡn ngực, đắc ý nói, con mà lại. Thực ra từ này là do cậu nhóc nghe được từ chỗ bạn cùng bàn của mình, nói rằng ở phương Tây, cặp vợ chồng mới cưới sẽ dành ra một kỳ nghỉ để đi hưởng tuần trăng mật. Bất kể ba đứa trẻ nghĩ như thế nào, Triệu Uyển Thanh cũng không có ý định dẫn chúng theo. Thời đại này bọn buôn người hoạt động thường xuyên, nếu dẫn bọn trẻ theo mà để lạc mất chúng thì cho dù cô có gọi cảnh sát cũng không tìm được. Thôi, đợi sau này bọn trẻ lớn hơn một chút nữa. Vợ chồng cô sẽ dẫn chúng đi khắp nơi để học hỏi nhiều điều vậy. Triệu Uyển Thanh nghiêng người một cái, dựa vào người Lâm Thiệu Hoa ở bên cạnh, hai người ngồi bên cửa sổ, tắm mình trong ánh mặt trời, theo sự đung đưa của xe lửa, đi đến Dương Thành ở phương Nam. Sau khi xuống tàu, hai người giật mình trước số lượng người ở nhà ga. Cô nhìn thấy rất nhiều người cầm theo túi lớn túi nhỏ, thậm chí ở lối ra vào cửa nhà ga cũng có rất nhiều quầy hàng bán đồ ăn, quần áo, cái gì cũng có cả. Hai người gọi một ít đồ ăn sáng ở quán gần đó, ngồi xuống để lấp đầy dạ dày của mình. Nhiều người quá. Triệu Uyển Thanh cắn một miếng bánh gối,